Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1791, giải thích nghi hoặc. 2. Lương Đại Hổ là một viên đại tướng của Tả Kỵ Quân, cùng với nội bộ định sẵn làm quân đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn Tả Kỵ Quân, treo hàm tham tướng. Nhưng bây giờ Tiết Độ Phủ lại không dựa theo Trương Vân Xuyên thỉnh công để làm, mà là trực tiếp thăng nhiệm hắn làm trấn thủ sứ Phủ Lâm Xuyên. Trấn thủ sứ Phủ Lâm Xuyên này nhìn như cao hơn chức vụ tham tướng Tả Kỵ Quân, còn có thể tọa trấn một phương. Nhưng trên thực tế đối với Lương Đại Hổ mà nói, đó đều là hư ảo. Người ta hôm nay có thể bổ nhiệm ngươi, ngày mai có thể cách chức ngươi. Hắn có thể có hôm nay, đều là đại ca nhà mình đề bạt lên. Nếu rời khỏi Tả Kỵ Quân, mình đến cái rắm cũng không bằng. Đây mới là nguyên nhân hắn hoảng hốt, không dám tiếp ủy vụ này. Hắn lo lắng đại ca nhà mình hiểu lầm mình trèo cao, do đó xa lánh cùng đẩy mình ra bên rìa. Ta đã bảo ngươi nhận công việc trấn thủ sứ Phủ Lâm Xuyên này, vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta. Trương Vân Xuyên kiên nhẫn giải thích cho Lương Đại Hổ, nói, hôm nay Phủ Lâm Xuyên bị người Phục Châu chiếm cứ. Các quan lại lớn nhỏ như tri phủ hoặc chết, hoặc đầu hàng, có thể nói ngươi trấn thủ sứ này, chính là chức quan lớn nhất. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, ngươi bây giờ có thân phận trấn thủ sứ Phủ Lâm Xuyên, vậy về sau chúng ta đi thu phục Phủ Lâm Xuyên, liền có danh nghĩa xuất binh rồi. Chỉ cần chúng ta có thể từ trong tay người Phục Châu cướp về Phủ Lâm Xuyên, vậy Phủ Lâm Xuyên có thể danh chính ngôn thuận biến thành địa bàn của chúng ta, ngươi hiểu ý tứ của ta không? Lương Đại Hổ gật gật đầu, mình có thân phận này, quả thật dễ làm việc. Nhưng chúng ta nếu trực tiếp xuất binh tấn công Phủ Lâm Xuyên, đến lúc đó cùng Phục Châu binh chém giết lưỡng bại câu thương. Vậy Giang Châu bên kia chẳng phải không cần tốn sức thổi bụi, liền có thể suy yếu thực lực, vậy không phải trúng kế sao? Ha ha, Trương Vân Xuyên cười cười. Vậy chúng ta liền tận lực tránh cục diện lưỡng bại câu thương xảy ra, không đánh mà khuất phục quân người ta, lấy trả giá nhỏ nhất cầm về Phủ Lâm Xuyên. Vậy nhỡ đâu đến lúc đó thấy chúng ta lấy lại Phủ Lâm Xuyên, bọn họ lại một tờ điều lệnh điều ta đi, hái đào thì làm sao bây giờ? Đối mặt lo lắng này của Lương Đại Hổ, Trương Vân Xuyên có chút cạn lời. Trương Vân Xuyên bực mình hỏi, thịt cũng vào bụng ngươi rồi, ngươi còn nhịu nhổ ra sao, khẳng định không thể nha. Lương Đại Hổ ha ha cười, trừ phi biến thành cức, thô tục. Lương Đại Hổ sau khi hiểu dụng ý của đại ca nhà mình, lo lắng trong lòng cũng tiêu tán, không còn gánh nặng tâm lý. Hắn lo lắng nhất chính là mình nhận công việc này, sinh ra khoảng cách với đại ca nhà mình thì không tốt rồi. Tả Kỵ Quân đệ nhất quân đoàn này vẫn cần xây dựng, quân đoàn trưởng này vẫn là ngươi đảm đương. Chẳng qua chức tham tướng này sợ là trong thời gian ngắn không cho ngươi được. Trương Vân Xuyên nói với Lương Đại Hổ, công việc trấn thủ sứ Phủ Lâm Xuyên này ngươi cũng kiêm. Đương nhiên, ngươi chừng nào đi Phủ Lâm Xuyên nhậm chức, đến lúc đó xem tình huống rồi nói sau. Vâng, ta nghe đại ca hết, đại ca ngươi bảo ta làm gì thì làm cái đó. Lương Đại Hổ không có gánh nặng tâm lý, bây giờ cả người thoải mái, trên mặt cũng thêm vài phần ý cười. Trương Vân Xuyên kiên nhẫn giải thích một phen cho Lương Đại Hổ, xem như gỡ bỏ một cái khúc mắc của hắn. Còn có chuyện khác không? Nghe Huyền ca hiểu nhã ý, Lương Đại Hổ sau đó đứng lên nói, đại ca, ta không có chuyện khác. Ngươi làm việc trước, ta cáo từ trước. Được, đi đi, Lương Đại Hổ cất bước nhẹ nhàng khoan khoái đi ra khỏi phủ đại đô đốc Tả Kỵ Quân. Hắn vừa bước xuống bậc thang, đám người Khương Khánh, Đinh Phong, Lưu Hắc Tử liền từ phía sau sư tử bằng đá tràn lên. Đại Hổ huynh đệ, đại nhân nói như thế nào? Đúng vậy, vì sao muốn chúng ta tiếp công việc này, đại nhân nói với ngươi như thế nào? Một lần này Tiết Độ Phủ đều phong quan cho bọn họ, hơn nữa chức quan còn không nhỏ. Cái này nếu đặt ở ngày xưa, bọn họ ngủ cũng có thể cười tỉnh. Nhưng hôm nay bọn họ ở Tả Kỵ Quân lâu, đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ ngược lại không coi trọng như vậy. Bây giờ đối mặt Tiết Độ Phủ phong quan cho bọn họ ngược lại có chút không vui. Cái này có ý tứ phân hóa ly gián bọn họ. Nhưng đại nhân nhà mình muốn bọn họ tiếp, cái này làm trong lòng bọn họ rất thấp thỏm. Bọn họ không làm rõ được dụng ý của đại nhân nhà mình. Lúc này mới giật dây Lương Đại Hổ đến hỏi tình huống một chút. Lương Đại Hổ nhìn mọi người vây quanh mình, mỉm cười. Hắn sờ sờ bụng mình, ra vẻ khoa trương nói, ai da, giờ cũng buổi trưa rồi, bụng có chút đói. Mọi người nhìn nhau một cái, biết được cả này muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Đinh Phong khoác vai Lương Đại Hổ, Đại Hổ huynh đệ, Vân Trung Tiên tử lâu như thế nào? Lương Đại Hổ khó xử nói, Vân Trung Tiên trái lại không tệ, đáng tiếc trong túi ta không có bạc. Khương Khánh nghiến răng ken két, có chút không tình nguyện nói, hôm nay chúng ta mời khách, sao có thể để Hổ gia ngươi móc bạc? Các ngươi nói đúng không? Đúng, bữa này chúng ta mời khách, vậy chúng ta đi, đi, đi, Đại Hổ huynh đệ, vừa rồi đại nhân nói như thế nào? Ai, cái này kể ra thì dài, chúng ta đợi lát nữa vừa ăn vừa nói. Quan Châu Tiết Độ Phủ, huyện Thiên Trụ. Trên đường cái vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, trên đường người đi đường thương lữ gặp mấy chục kỵ binh dục ngựa đến, vội lui qua bên đường. Mấy chục kỵ binh từ bên cạnh người đi đường thương lữ chạy như bay qua, để lại cả mảng lớn khói bụi. Có người nhìn bóng lưng kỵ binh đi xa, lẩm bẩm, người cầm đầu kia hình như là đại công tử của chúng ta. Ta thấy cũng rất giống. Có người đi đường lộ vẻ mặt lo lắng nói, đại công tử sao đột nhiên đến huyện Thiên Trụ, hẳn sẽ không lại xảy ra chuyện gì rồi chứ, ai biết. Có thương nhân thở dài nói, chỉ là hy vọng phía nam này đừng đánh trận nữa. Nghe khẩu âm của lão ca, hình như là người Lương Thành, thương nhân nhìn người qua đường đặt câu hỏi kia một cái, gật gật đầu. Huynh đệ nói không sai, nhà ta đúng là Lương Thành bên kia. Người qua đường ghé đến trước mặt, hỏi thăm, nghe nói Tần Châu bên kia lại xuất binh, không biết Lương Thành các ngươi bên đó như thế nào, thương nhân thở dài nói, ai, đánh trận có thể thế nào, sinh linh đồ tháng thôi. Nhà ta ở nông thôn Lương Thành bị loạn binh đốt rồi, ta đây không phải chạy nạn đến bên này tránh né sao? Người qua đường vẻ mặt đầy lo lắng mở miệng hỏi, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta một lần này có thể đánh thắng không? Bây giờ thời trời giá rét, Lương Thành bên kia cũng có tuyết rơi rồi, nghe nói Tiết Độ sứ đại nhân cũng tự mình tọa trấn Lương Thành, ta thấy Tần Châu một lần này đủ mệt, người Tần Châu này cũng thật là, sống tốt của bản thân không được, thế nào cũng phải ngày ngày xuất binh đánh chúng ta, thật sự là một lũ chó, ta thấy, bọn hắn sẽ bị báo ứng. Những người qua đường thấp giọng nói chuyện với nhau, tâm tình bọn họ đều rất nặng nề, rất nhanh đã oán giận thế đạo chết tiệt này. Tình cảnh Quan Châu Tiết Độ phủ bọn họ vốn đã không tốt, thường xuyên cần đi Đông Nam Tiết Độ phủ mua lương thực duy trì. Nhưng Tần Châu Tiết Độ phủ cách vài bữa đánh bọn họ một phen, khiến bọn họ gà chó không yên. Chiến sự mở ra, bọn họ phải giao nộp càng nhiều lương thực tiền bạc đi nuôi dưỡng quân đội, thậm chí tự mình ra chiến trường. Cho nên bọn họ thống hận chiến tranh, thống hận Tần Châu, hy vọng một ngày hoàn toàn diệt Tần Châu, bọn họ có thể an an ổn ổn trải qua cuộc sống của mình. Khi người đi đường và thương nhân nói chuyện với nhau, đoàn người đại công tử Tống Đằng đã đến phủ đại đô đốc Đảng Khấu Quân ở huyện Thiên Trụ. Đại công tử Tống Đằng xoay người xuống ngựa, lập tức có người sải bước đi lên bậc thang. Đại công tử tới bái phỏng Hồ đại đô đốc, mời lập tức thông bẩm. Chờ chút, một lát sau, Đảng Khấu Quân đại đô đốc Hồ Quân đã mặc áo bào thật dày, đi ra đón. Ai u, tiểu Đằng à, ngươi sao đến cũng không nói một tiếng, ta còn phái người đi đón ngươi. Trên mặt đại đô đốc Hồ Quân tràn đầy nụ cười nghênh đón đại công tử Tống Đằng, rất nhiệt tình. Hồ thúc, Tống Đằng mỉm cười chào hỏi với đại đô đốc Đảng Khấu Quân Hồ Quân. Đi, đi, bên ngoài lạnh, chúng ta đến trong phòng ngồi. Đại đô đốc Hồ Quân gọi Tống Đằng vào nhà. Ngươi còn chưa ăn cơm nhỉ, còn chưa? Nhanh nhanh, phân phó phòng bếp làm mấy món ngon, vâng. Từ sau Tống Đằng lần trước hỗ trợ quay vần, cứu trở về nhị đệ Hồ Nghị cùng con trai Hồ Chí Dũng của đại đô đốc Hồ Quân. Đại đô đốc Hồ Quân này liền thay đổi cái nhìn đối với vị đại công tử này. Trước kia hắn cảm thấy đại công tử người đầy khí chất sách vở, không có bản lãnh gì. Nhưng người ta ra tay liền từ trong tay Tả Kỵ Quân vớt trở lại hai người, hắn đối với Tống Đằng vẫn là có chút cảm kích. Nếu không có vị đại công tử này ra mặt, nhị đệ cùng con trai mình sợ là đều phải chết ở Trần Châu rồi. Đại đô đốc Hồ Quân mời Tống Đằng ngồi xuống ở phòng khách có lò lửa đang cháy. Tiểu Đằng, một lần này tới là có chuyện gì sao? Sau khi hai bên ngồi xuống, đại đô đốc Hồ Quân tò mò hỏi. Hồ thúc, một lần này ta đến, quả thật có việc. Tống Đằng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi cũng biết, Tần Châu đám người đó bây giờ lại đại quân tiếp cận, binh mã đều đặt ở một tuyến Lương Thành đó. Cha ta đã dẫn thủ hạ đi Lương Thành, chuẩn bị đánh lôi đài một chút với Tần Châu. Hồ Quân lập tức hùng hùng hổ hổ nói, lũ chó Tần Châu này đúng là trí nhớ không tốt mà, lần trước ta đánh cho bọn hắn tè ra quần, chém 3.000 cái đầu, bây giờ còn dám đến gây sự, ta thấy bọn hắn là chán sống rồi. Hồ Quân nói với Tống Đằng, Tiểu Đằng, ngươi yên tâm, ngày mai ta liền điểm đủ binh mã, đi Lương Thành trợ chiến, một lần này thế nào cũng phải đánh cho bọn hắn quỳ xuống gọi ta là ông nội mới được, nhìn hồ. Quân tỏ thái độ muốn xuất chiến, Tống Đằng lại lắc lắc đầu. Hồ thúc, Lương Thành bên kia có cha ta tọa trấn, người Tần Châu cho dù kiêu ngạo, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Tống Đằng dừng một chút nói, ta lần này đến, là khẩn cầu Hồ thúc đi Phục Châu một chuyến. Phục Châu, đúng. Tống Đằng bất đắc dĩ nói, vốn ta là muốn tự mình đi Phục Châu một chuyến, lấy được một mảnh đất này, thuận tiện rèn luyện một phen. Nhưng bây giờ cha ta đích thân tới tiền tuyến, muốn ta tọa trấn Bình Thành điều hành lương thảo quân giới cho ông ấy, ta trong lúc nhất thời không thể phân thân nha. Nhưng Phục Châu bên kia không có đại tướng tọa trấn cũng không được, cho nên ta liền muốn Hồ thúc ngươi đi một chuyến. Hồ Quân sau khi nghe xong Tống Đằng nói, chưa hé răng. Tống Đằng nhìn về phía Hồ Quân, mở miệng trưng cầu ý kiến của hắn. Hồ thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Quân gãi gãi đầu nói, tiểu Đằng à, vì sao thế nào cũng phải là ta đi một chuyến? Ngươi để Phương Hoành dẫn dắt thần uy quân chuẩn bị ngày mai lên thuyền qua bên kia mà, hoàn toàn có thể cho Phương Hoành đi thống lĩnh binh mã bên kia. Ta có thể bảo Lý Hưng Sương đến lúc đó nghe hiệu lệnh của Phương Hoành. Tống Đằng giải thích, thần uy quân xây dựng không lâu, quân bị cũng không chỉnh tề, đi tuyến đầu tác chiến, ta thật sự là không yên tâm, ta chuẩn bị điều bọn họ đi Lương Thành dọc tuyến hộ vệ đường vận lương. Chuyện phương diện Phục Châu, ta chuẩn bị giao cho đảng khấu quân các ngươi toàn quyền phụ trách. Tống Đằng chân thành nói, thứ nhất Hồ thúc ngươi là đại đô đốc đảng khấu quân, ở trong quân có uy vọng, người phía dưới cũng phục ngươi, chịu nghe ngươi điều khiển. Thứ hai ngươi thân trải trăm trận, kinh nghiệm phong phú, Phục Châu bên kia thế cục phức tạp, phái người bình thường đi ta không yên tâm. Lúc trước Tống Đằng là chuẩn bị từ đảng khấu quân, thần uy quân các bộ điều động một ít binh mã đi Phục Châu. Hắn muốn tự mình thống soái, thuận tiện luyện binh. Nhưng bây giờ đại quân Tần Châu tiết độ phủ áp sát lãnh thổ, khiến hắn không có cách nào đi Phục Châu. Hắn cũng không yên tâm mang quân đội đích hệ mình vừa xây dựng lên giao cho người khác. Nhỡ đâu bị tiêu hao hết, hắn muốn khóc cũng không kịp. Cho nên hắn muốn để đại đô đốc đảng khấu quân Hồ Quân từ đảng khấu quân điều động một ít binh mã đảng khấu quân đi Phục Châu, liên thủ cùng Tả Kỵ quân, xử lý chuyện Phục Châu. Đại đô đốc đảng khấu quân Hồ Quân tốt xấu gì cũng là lão tướng trong quân, kinh nghiệm phong phú, có năng lực một mình đảm đương một phía. Vậy được rồi, đại đô đốc đảng khấu quân Hồ Quân sau khi nghĩ một chút, đáp ứng. Cũng chính là tiểu Đằng ngươi mở miệng. Hồ Quân cười nói, nếu người khác bảo ta đi Phục Châu xa xôi, ta đánh chết cũng không làm. Ta bây giờ bộ xương già rồi, trời giá rét thế này, thật sự là không muốn chịu khổ nha. Được Hồ thúc để mắt. Tống Đằng nói với đại đô đốc Hồ Quân, chuyện Phục Châu xong rồi, ta ở Bình Thành bày tiệc cảm tạ Hồ thúc. Hồ Quân khoát tay, bỏ đi, người trong nhà, nói những cái đó thì xa cách quá. Tiểu Đằng, ta đã đáp ứng đi Phục Châu, vậy có một số việc ta vẫn là phải đánh tiếng trước cho ngươi. Hồ thúc ngươi nói, ta nghe nói Phục Châu bây giờ lộn xộn. Đã có Phục Châu quân, Hắc Kỳ Doanh của Tả Kỵ quân, Tam Hương giáo, còn có các lộ cái gọi là nghĩa quân giơ cờ hiệu khác nhau. Hồ Quân sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi đã phái ta đi, vậy công việc lớn nhỏ bên đó cũng phải nghe lời của ta, hiệu lệnh phải thống nhất, người ngoài không thể can thiệp. Phải cho ta quyền hạn bắt phu thu lương ngay tại chỗ. Tống Đằng nghĩ một chút nói, có thể, chỉ là Phục Châu này về sau sẽ biến thành địa bàn của chúng ta, vẫn cần đối xử tử tế với dân chúng địa phương. Cái này ngươi yên tâm, trong lòng ta tự có tính toán. Mấy ngày sau, đoàn người phòng ngự phó sứ Đông Nam tiết độ phủ Trương Vân Xuyên đến trấn Mạnh Gia Tây Bộ Trần Châu. Trấn Mạnh Gia thị trấn này tọa lạc ở bờ sông Hắc Thủy, hôm nay đã biến thành một nơi vận chuyển lương thảo vật tư quan trọng. 1.500.000 người quân dưới trướng Tả Kỵ quân Tào Thuận đã vượt qua biên giới Trần Châu, tiến vào cảnh nội phủ Lâm Xuyên tác chiến. Lượng lớn lương thảo vật tư từ thành Bắc An, thành Kiến An các nơi vận chuyển tới đây, lại đổi vận đến trong quân tiền tuyến. Đánh trận trừ tướng sĩ tiền tuyến chém giết đẫm máu, chính là so đấu năng lực bảo đảm hậu cần của hai bên. Quân đội dũng mãnh nữa, một khi cạn lương thực 3 ngày, vậy đi đường cũng không có sức, càng đừng nói đánh trận. Vì thế Trương Vân Xuyên vẫn luôn rất coi trọng năng lực bảo đảm hậu cần của quân đội. Các doanh đều có đại đội quân nhu lệ thuộc trực tiếp, các nơi đường cái đều thiết lập binh trạm chứa lương thảo. Ngoài ra, còn có quân nhu doanh lệ thuộc trực tiếp Tả Kỵ quân. Đoàn người Trương Vân Xuyên còn chưa tiến vào trấn Mạnh Gia, đã nhìn thấy trên đất trống mặt có hai bên đường cái có không ít đoàn xe dừng đổ. Trừ đội vận chuyển quân nhu thuộc về quân đội Trần Châu Tả Kỵ quân, cờ hiệu đoàn xe vận chuyển thuộc về Phú Quý Thương Hành cũng xuất hiện ở trấn Mạnh Gia. Phú Quý Thương Hành của Tiền Phú Quý bây giờ làm ăn trải ra rất rộng. bọn họ hứng lấy không ít việc làm ăn trong quân. Không chỉ quân phục dày tất trong quân, cung ứng trái cây rau dưa cùng thịt để ăn mua từ phú quý thương hành bọn họ. Bây giờ phú quý thương hành cũng tham gia đến trong hộ tống quân lương, hộ tống thương binh. Bọn họ từ hậu phương vận chuyển quân lương đến tiền tuyến, lại mang thương binh tiền tuyến đổi vận về phía sau, có thể đạt được một khoản thù lao giá trị không nhỏ. Vì thế, phú quý thương hành xây dựng vài đội vận chuyển khổng lồ, chuyên môn làm vận quân lương vật tư, vận thương binh, vận dược liệu các loại làm ăn. So với đội quân nhu tả kỵ quân nhân thủ thiếu thốn mà nói, đội vận chuyển khổng lồ của phú quý thương hành giải quyết rất tốt vấn đề năng lực vận chuyển không đủ của bọn họ. Đội vận chuyển khổng lồ của phú quý thương hành chiêu mộ không ít nhân thủ, lại thuê Hắc Kỳ Tiêu cục làm lực lượng hộ vệ. Vô hình trung phú quý thương hành xây dựng vài đội vận chuyển khổng lồ, cũng giải quyết vấn đề cơm ăn của không ít lưu dân Trần Châu. Chỉ cần các lưu dân không sợ vất vả, vậy có thể ở trong đoàn xe vận chuyển tìm được việc làm, không đến mức đói bụng. Đám người Trương Vân Xuyên có đội vận chuyển phú quý thương hành làm lực lượng bổ sung, cũng tiến một bước đề cao năng lực bảo đảm hậu cần của quân đội tiền tuyến. Càng quan trọng hơn là, mang rất nhiều nhiệm vụ vận lương, đổi vận thương binh giao cho phú quý thương hành đáng tin cậy. Đoàn xe vận chuyển của phú quý thương hành vì hoàn thành nhiệm vụ tốc độ nhanh nhất, đạt được phần thưởng tiền phú quý thiết lập, hiệu suất vận chuyển của bọn họ ngược lại cao hơn hiệu suất vận chuyển của đội quân nhu tả kỵ quân một chút. Ngoài trấn Mạnh Gia, lượng lớn quân nhu binh cùng một ít xa phu phú quý thương hành cùng với đám người Hắc Kỳ Tiêu cục bên hông đeo trường đao top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Trên đất trống ngoài thôn trấn dựng không ít lều trại giản dị, một tiểu thương làm ăn cũng ở nơi này hò hét bán vật dụng nhỏ cùng một ít đồ ăn. Không ít tướng sĩ trong quân, binh sĩ đội quân nhu cùng với người những tiêu cục, đoàn xe vận chuyển kia xuyên qua giữa những lều trại đơn giản này, cò kè mặt cả, náo nhiệt phi phàm. Khi đoàn người Trương Vân Xuyên đang dục ngựa chậm rãi mà đi, phía trước có đoàn người tới. Trương Vân Xuyên tập trung nhìn vào, đám người tả kỵ quân nhu đại tổng quản Khổng Thiệu Nghi cùng tuần phòng quân tham tướng Lưu Vân rõ ràng ở trong đó. Trương Vân Xuyên ghìm ngựa, đám người Khổng Thiệu Nghi bước nhanh đi tới trước mặt. Trương Vân Xuyên cũng xoay người xuống ngựa, trên mặt mang theo mỉm cười nghênh đón. Bái kiến phó sứ đại nhân, đám người quân nhu đại tổng quản Khổng Thiệu Nghi cùng tham tướng tuần phòng quân Lưu Vân ùng ùng hướng Trương Vân Xuyên hành lễ. Các vị miễn lễ. Trương Vân Xuyên làm động tác đỡ một cái, chào hỏi đơn giản với mọi người. Khổng đại tổng quản, mấy ngày nay ngươi tọa trấn nơi này điều hành lương thảo, bảo đảm lương thảo cung ứng đại quân tiền tuyến, vất vả rồi. Trương Vân Xuyên nhìn Khổng Thiệu Nghi mặc áo choàng thật dày, thấy hắn có chút tiều tụy, cho nên quan thân thăm hỏi một câu. Khổng Thiệu Nghi được yêu mà sợ, vội nói, phó sứ đại nhân quá khen rồi, đây đều là điều thuộc hạ nên làm. Trương Vân Xuyên sau khi nói vài câu với Khổng Thiệu Nghi, ánh mắt lại chuyển tới trên người tham tướng tuần phòng quân Lưu Vân bên cạnh. Phó sứ đại nhân, Lưu Vân thấy Trương Vân Xuyên nhìn về phía mình, vội hơi khom người, tỏ ra rất cung kính. Thời điểm Lưu Vân lúc trước là giáo úy, Trương Vân Xuyên cũng là giáo úy. Lúc ấy hai bên còn có thể ngồi ngang hàng, hắn thậm chí có thể không thèm để ý Trương Vân Xuyên. Chẳng qua hắn về sau bởi Cố Nhất Chu phản loạn, hắn hồ đồ trở thành một phần tử của phản quân. May mà được Trương Vân Xuyên hỗ trợ, lúc này mới lâm trận phản chiến, một lần nữa về tới trận doanh quan quân Đông Nam Tiết Độ Phủ. Hắn bây giờ tuy thăng nhiệm làm tham tướng tuần phòng quân, nhưng Trương Vân Xuyên đã là phòng ngự phó sứ Đông Nam Tiết Độ Phủ. Cấp bậc Trương Vân Xuyên đã bỏ lại hắn xa xa ở phía sau. Điều này làm trong lòng Lưu Vân cũng cảm khái không thôi, ai biết tiểu giáo úy kia lúc trước, thế mà lao vút lên, làm người lãnh đạo trực tiếp của mình chứ. Lưu huynh đệ, ngươi so với ngày xưa gầy hơn không ít. Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm Lưu Vân gầy gò, quan tâm hỏi, các ngươi một trận chiến thành Lâm Xuyên này đánh rất khổ nhỉ, nghe được Trương Vân Xuyên nhắc tới một trận chiến thành Lâm Xuyên, tâm tình Lưu Vân nhất thời trở nên nặng nề. Nghĩ đến bọn họ khổ chiến hai tháng, vô số tướng sĩ chết trận, Tiết Độ Phủ lại chẳng quan tâm, mũi hắn liền có chút cay cay. Nếu không phải vị phó sứ đại nhân trước mắt này phái binh tiếp ứng, phá vây, bọn họ bây giờ đã bị truy binh Phục Châu đánh tan. Nói không chừng mình bây giờ đã không còn nữa. Ai, chúng ta ở thành Lâm Xuyên đánh hai tháng, đánh tới mức chỉ sót lại hơn 6.000 huynh đệ. Lưu Vân cảm khái nói, nếu không phải phó sứ đại nhân phái binh tiếp ứng chúng ta nói không chừng bây giờ đã biến thành một đống xương khô ven đường. Một trận này chúng ta thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, vô số tướng sĩ chết ở trước mặt của ta có lỗi với bọn họ. Lưu Vân nói một chút, đôi mắt liền đỏ bừng. Hắn nhìn Trương Vân Xuyên nói, ân cứu mạng của phó sứ đại nhân, toàn thể tướng sĩ tuần phòng quân chúng ta, suốt đời không quên. Trương Vân Xuyên tiến lên vỗ vỗ bả vai Lưu Vân, nói, đều là huynh đệ nhà mình, nói những cái đó làm gì. Tuy một trận chiến này tuần phòng quân các ngươi tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng các ngươi tóm lại là phá vây đi ra. Còn sống so với cái gì cũng mạnh hơn, bây giờ các ngươi đến địa giới Tả Kỵ quân chúng ta, vậy là về nhà mình rồi. Trương Vân Suy nói với tham tướng Lưu Vân, các ngươi nghỉ ngơi hồi phục cho tốt, lương thảo dược liệu quân lương các thứ cần thiết, ngươi cứ đề cập với Khổng Đại Tổng quản, hắn sẽ cung ứng cho các ngươi. Đa tạ phó sứ đại nhân, Lưu Vân sau khi hướng Trương Vân Suy nói lời cảm tạ, sau đó kéo Trương Vân Xuyên đến một bên, thấp thỏm lo âu hỏi, phó sứ đại nhân, ta có một chuyện, muốn chứng thực một phen. Lưu huynh đệ, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Ta mấy ngày qua nghe được một ít lời đồn không tốt. Lưu Vân có chút không xác định nói, nghe nói Giang Châu Tiết Độ Phủ bên kia đã nhận định tuần phòng quân chúng ta bỏ thành đi theo địch. Bây giờ Tiết Độ Phủ đã tuyên bố hủy bỏ phiên hiệu tuần phòng quân, hạ hải bộ văn thư đối với chúng ta những người này, không biết là thật hay giả. Trương Vân Xuyên thở dài một hơi nói, chuyện này ta ở trên đường đến cũng nghe được, tình huống cụ thể không phải quá rõ ràng. Trong đó chỉ sợ là có cái gì hiểu lầm. Trương Vân Xuyên nói với Lưu Vân, ngươi cũng biết, Giang Châu cách nơi này rất xa, bọn họ cũng không biết tình huống thành Lâm Xuyên. Cũng có khả năng bọn họ tin lầm một ít lời đồn, cho nên lúc này mới phán định các ngươi đi theo địch. Cảm xúc Lưu Vân có chút kích động nói, Tiết Độ Phủ sao có thể dễ tin lời đồn chứ? Tuần phòng quân chúng ta đánh tới mức chỉ còn lại mấy ngàn người, ngươi không biết, trong thành xác chất như núi, chúng ta ở thành Lâm Xuyên thủ 2 tháng, vì cái gì, không phải vì tranh thủ thời gian cho Tiết Độ Phủ điều binh khiển tướng sao, nhưng bây giờ chụp cho chúng ta một cái mũ đầu hàng thông đồng với địch, cái này xứng đáng với tướng sĩ chết đi sao? Trương Vân Xuyên trấn an Lưu Vân, nói, Lưu huynh đệ. Ngươi yên tâm, mặc kệ Tiết Độ Phủ bên kia nói như thế nào, ta đều tin tưởng các ngươi. Các ngươi cứ ở nơi này nghỉ ngơi hồi phục cho tốt. Ta làm phòng ngự phó sứ, sẽ không mặc kệ việc này. Ta sẽ hướng Tiết Độ Phủ báo cáo lên, nói rõ việc này, trả lại các ngươi một sự trong sạch. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, nếu Tiết Độ Phủ thật sự không tin các ngươi, vậy chỉ cần một ngày có ta, Tiết Độ Phủ bên kia đừng hòng động vào một sợi lông của các ngươi. Trương Vân Xuyên tỏ thái độ trước mặt mọi người khiến trong lòng tham tướng tuần phòng quân Lưu Vân trào qua một dòng nước ấm, rất cảm động. So với Đông Nam Tiết Độ Phủ mặc kệ không hỏi đối với tuần phòng quân bọn họ, còn chụp mũ thông đồng với địch. Vị Tiết Độ Phủ phòng ngự phó sứ trước mắt này, hành vi càng làm người ta ấm lòng hơn. Bây giờ lại tỏ thái độ chống lưng cho tuần phòng quân bọn họ, cái này cần dũng khí rất lớn, nói không chừng sẽ chọc giận Tiết Độ Phủ, dẫn tới mất quan chức. Nhưng hắn sau khi nghĩ một chút, cũng bình thường trở lại. Dù sao vị trước mắt này quả thật không nhất định sợ Tiết Độ Phủ. Lưu Vân hiểu biết một ít nội tình thân phận Trương Vân Xuyên, cũng từng nghe nói lời đồn hắn là đại sơn tặc trên Cửu Phong Sơn. Hắn từng một độ cảm thấy về sau tuần phòng quân bọn họ nói không chừng còn có thể đánh một trận với Trương Vân Xuyên. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Lưu Vân đã hoàn toàn không có gánh nặng tư tưởng này. Lưu Vân hắn không phải người vong ân phụ nghĩa, cho dù Trương Vân Xuyên thật là đại sơn tặc trên Cửu Phong Sơn, vậy có quan hệ gì với Lưu Vân hắn? Lưu Vân hắn không phải người chẳng phân biệt được đúng sai, ai tốt với hắn, ai đối với hắn không tốt, trong lòng hắn cùng như gương sáng. Nếu Tiết Độ Phủ thật sự về sau muốn lấy thân phận Trương Vân Xuyên nói chuyện, muốn bãi quan miễn chức đối với Trương Vân Xuyên, kêu đánh kêu giết, vậy Lưu Vân hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lê Đại Nhân ở nơi nào? Trương Vân Xuyên hàn huyên cùng mọi người một lúc, hỏi tình huống Lê Tử Quân. Tham tướng Lưu Vân vội nói, Phó sứ Đại Nhân, Lê Đại Nhân đang ở trong thôn trấn tĩnh dưỡng, ta dẫn ngươi đi qua. Làm phiền Lưu huynh đệ rồi. Đám người quân nhu đại tổng quản Khổng Thiệu Nghi, tham tướng Lưu Vân theo Trương Vân Xuyên vào trấn Mạnh Gia. Đông Nam Tiết Độ Phủ phòng ngự sứ Lê Tử Quân ở trong một chỗ tòa nhà lớn 3 tầng sân của trấn Mạnh Gia. Chủ nhân tòa nhà này họ Mạnh, là người giàu có nhất trấn Mạnh Gia. Phục Châu quân sau khi đánh tới đây, tộc nhân Mạnh Gia ùn ùn chạy khỏi nơi này, tòa nhà này bị Phục Châu quân chiếm lĩnh. Hôm nay Tả Kỵ quân tuy đánh trở về, nhưng trấn Mạnh Gia vẫn ở tiền tuyến. Lê Tử Quân làm Đông Nam Tiết Độ Phủ phòng ngự sứ, bây giờ tuy bị chụp một cái mũ thông đồng với địch, theo lý thuyết nên truy bắt bỏ tù. Nhưng thân phận của hắn không tầm thường, phó sứ đại nhân nhà mình lại chưa tỏ thái độ rõ ràng, còn muốn đích thân tới thăm. Vì thế quân nhu đại tổng quản Khổng Thiệu Nghi không dám chậm trễ với hắn, an trí hắn ở trong một căn nhà tốt nhất này. Lê Tử Quân dẫn cấp dưới thủ vững thành Lâm Xuyên 2 tháng, hắn làm thống soái cao nhất, thừa nhận áp lực rất lớn. Sau khi đám người Lưu Vân tự tiện làm chủ phá vây, Lê Tử Quân vị phòng ngự sứ này tuy ngoài miệng trách cứ, nhưng cả người cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tọa trấn thành Lâm Xuyên, cần phụ trách công việc nhiều phương diện, dẫn tới thân thể Lê Tử Quân xảy ra vấn đề rất lớn. Dẫn tới sau khi phá vây, trực tiếp suy sụp. Bây giờ được nghỉ ngơi cùng điều dưỡng đầy đủ, thân thể mệt đến suy sụp cũng đang từng bước khôi phục. Lê Tử Quân đang ở bên lò lửa đốt rất vượng cầm một quyển sách lật xem, tham tướng Lưu Vân xuất hiện ở cửa. Lưu Vân chắp tay nói, Lê Đại Nhân, phòng ngự phó sứ Trương Đại Nhân đến thăm ngài. Đại Lang đến đây, Lê Tử Quân nghe được Trương Vân Xuyên đến, tỏ ra rất vui vẻ. Hắn vội buông xuống quyển sách trong tay, phân phó, mau mời hắn vào, mặc dù có lời đồn Trương Đại Lang chính là đại sơn tặc Trương Vân Xuyên trên Cửu Phong Sơn. Nhưng ở trong mắt Lê Tử Quân, mặc kệ hắn là Trương Đại Lang hay Trương Vân Xuyên, đó đều là chuyện râu ria. Chỉ cần phẩm tính không có vấn đề, chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, chưa đi gây họa dân chúng, như vậy là đủ rồi. Huống hồ Lê Tử Quân hắn lấy thân phận một quan văn nắm giữ tuần phòng quân, Trương Đại Lang là một gã hãn tướng hắn coi trọng nhất. Trương Đại Lang từ tuần phòng quân đi ra, hôm nay đã trở thành đại đô đốc tả kỵ quân cùng phòng ngự phó sứ của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Tướng lĩnh dưới trướng mình có thể đi tới địa vị cao bây giờ, hắn là rất vui mừng. Tham tướng Lưu Vân dẫn Trương Vân Xuyên cất bước tiến vào trong phòng ấm áp. Trương Vân Xuyên liếc một cái liền thấy được Lê Tử Quân ngồi ở trên ghế. So với Lê Tử Quân phong độ phơi phới, hăng hái của ngày xưa, bây giờ vị Lê đại nhân này cả người gầy đi vài vòng, hầu như gầy đến thoát tướng rồi. Trương Đại Lang, bái kiến Lê đại nhân, Trương Vân Xuyên đi vội hai bước, không người ôm quyền hướng Lê Tử Quân hành lễ. Đại Lang, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Lê Tử Quân nhìn Trương Vân Xuyên càng thêm trầm ổn mạnh mẽ, trong đôi mắt tràn đầy vui mừng cùng nụ cười, hắn vội tiếp đón nói, ngồi, ngồi xuống nói chuyện. Vâng, tham tướng Lưu Vân kéo qua một băng ghế, Trương Vân Xuyên xoay người ngồi xuống. Trương Vân Xuyên sau khi ngồi xuống, nhìn về phía Lê Tử Quân, quan tâm hỏi, Lê Đại Nhân, ngươi bây giờ thân thể thế nào, tốt, tốt lắm. Lê Tử Quân vỗ vỗ cánh tay Trương Vân Xuyên, cảm kích nói, cái này còn là nhờ có ngươi đó. Khổng đại tổng quản tặng cho ta không ít dược liệu quý báu, mỗi ngày trái cây rau dưa không ngừng, muốn cái gì cho cái đó, ta cảm giác thân thể lại có sức rồi, bây giờ chống gậy cũng có thể xuống đất đi đường rồi. Đại tổng quản Khổng Thiệu Nghi nghe được lời này, tết miệng cười lên, hắn khiêm tốn nói, Lê Đại Nhân quá khen rồi, đây đều là điều chúng ta nên làm. Trương Vân Xuyên thì quay đầu khen, làm không tệ. Khổng Thiệu Nghi được Trương Vân Xuyên khen, trong lòng ngọt tựa như ăn mật. Lê Đại Nhân, ngài bây giờ nha, cứ tĩnh dưỡng cho tốt, cần cái gì nói một tiếng là được, ta bảo người ta đưa tới cho ngài. Lê Tử Quân xấu hổ nói, Đại Lang à, một lần này thêm phiền toái cho ngươi rồi. Ai? Trương Vân Xuyên cười nói, Lê Đại Nhân xem ngươi nói lời này, Trương Đại Lang ta có thể cung cấp giúp đỡ trong khả năng, đó cũng là vinh hạnh của ta. Lê Tử Quân chỉ Trương Vân Xuyên, mỉm cười nói, ngươi nha, vẫn là biết nói chuyện như vậy. Đây đều là đại nhân ngài dạy được tốt mà, ha ha ha ha, Lê Tử Quân nghe vậy, phát ra tiếng cười sang sảng, trạng thái tinh thần không tệ. Lê Tử Quân sau khi cười, tò mò hỏi, Đại Lang à, nghe nói tả kỵ quân các ngươi ở Trần Châu đánh thắng trận lớn, đã tiêu diệt hết Phục Châu Hổ Nha quân, đúng. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, nếu không phải vì thu thập Hổ Nha quân, ta đã sớm dẫn quân đi Phủ Lâm Xuyên trợ chiến cho các ngươi. Ai da, không ngờ, không ngờ nha. Lê Tử Quân đánh giá Trương Vân Xuyên ngồi ở trên băng ghế, cảm khái nói, nhớ ngày đó lúc ta đảm nhiệm tiểu tặc sứ, ngươi còn chỉ là một tiểu đô úy mà thôi. Hôm nay đã có thể một mình đảm đương một phía, trở thành trụ cột vững vàng của Đông Nam Tiết Độ Phủ ta, quả nhiên là thời thế tạo anh hùng nha, Trương Vân Xuyên khiêm tốn nói, cái này đều không tách rời Lê Đại Nhân ngài bồi dưỡng cùng cất nhắc. Lê Tử Quân khoát tay nói, Lê Tử Quân ta nào có năng lực đó, đây đều là tự ngươi chém giết đẫm máu tạo dựng ra. Nhưng ngươi làm người đi ra từ tuần phòng quân ta, ngươi bây giờ càng lợi hại, Lê Tử Quân ta cũng có thể thơm lây theo nha. Tâm tình Lê Tử Quân quả thật không tệ. Tướng lĩnh đi ra từ tuần phòng quân của mình bây giờ ở Đông Nam Tiết Độ Phủ tỏa sáng rực rỡ, đánh cho kẻ địch hoa rơi nước chảy. Hắn đại đô đốc tuần phòng quân, Tiết Độ Phủ phòng ngự sứ này, tự nhiên là nở mày nở mặt. Trương Vân Xuyên lúc trước lấy thân phận phó tướng tuần phòng quân kiêm nhiệm Trần Châu trấn thủ sứ, phó tướng tả kỵ quân. Từ đó về sau thoát ly danh sách chiến đấu của tuần phòng quân, tự thành hệ thống. Từ đó về sau, hắn vẫn luôn bận rộn các loại công việc, cũng không có thời gian gặp mặt Lê Tử Quân vị thủ trưởng cũ này. Chỉ là không ngờ, khi bọn họ lại gặp mặt, thân phận địa vị hai bên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lê Tử Quân đã bị chụp cái mũ thông đồng với địch, chức vụ phòng ngự sứ này của hắn trên thực tế đã bị giải trừ. Trương Vân Xuyên vị cấp dưới ngày xưa này, ngược lại trở thành phòng ngự phó sứ. Vô luận là thân phận Trương Vân Xuyên hay quân đội nắm giữ, đều mạnh hơn xa xa so với Lê Tử Quân. Nhưng Trương Vân Xuyên cũng chưa bởi vậy mà trở nên kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Hắn đối với vị thủ trưởng cũ này vẫn là tương đối tôn kính. Lê Gia làm đại gia tộc hiển hách của Đông Nam Tiết Độ Phủ, gia phong luôn không tệ. Bọn họ không cả vú lấp miệng em, ức hiếp kẻ nhỏ yếu, ngược lại thường xuyên bỏ ra ngân lượng tiếp tế những người nghèo kia. Lê Tử Quân thân ở địa vị cao, chẳng những không ăn lương mà không làm, uống máu binh sĩ, ngược lại nghĩ cho sĩ tốt, quan tâm sĩ tốt. Hắn thường xuyên mang ngân lượng từ các loại con đường hội tụ đến trong tay hắn, cầm đi tiếp tế binh sĩ trong nhà có khó khăn, cải thiện thức ăn của tướng sĩ trong quân. Chính là vì những hành vi này của Lê Tử Quân, mới khiến tuần phòng quân từ trên đến dưới vô cùng kính nể cùng trung thành đối với hắn. Ở lúc đánh trận, cũng đều bằng lòng nghe hiệu lệnh hắn, xung phong hãm trận. Sau khi hắn làm ra quyết định muốn thủ vững thành Lâm Xuyên, ngăn cản đại quân Phục Châu, tranh thủ thời gian cho phía sau ngăn cản phòng tuyến. Vô luận là tham tướng Lưu Vân, giáo úy Đổng Lương Thần, hoặc đối với binh sĩ tầng dưới chót, tuyệt đại đa số đều ở lại. Bọn họ biết rõ có thể sẽ chết, nhưng vẫn bằng lòng theo Lê Tử Quân cùng nhau thủ vững. Bọn họ có thể ở dưới tình huống tổn thất thê thảm nặng nề, ở trong hai tháng thời gian ngăn cản mấy chục lần tiến công, khiến thành Lâm Xuyên vững như bàn thạch. Trong đó trừ tướng sĩ tuyến đầu chém giết đẫm máu, cũng không tách rời sức cuốn hút nhân cách của Lê Tử Quân vị phòng ngự sứ này ảnh hưởng. Có thể nói, Trương Vân Xuyên có thể có hôm nay, cũng không tách rời Lê Tử Quân tín nhiệm cùng coi trọng, cho hắn cơ hội thi triển tài hoa, hắn mới có cơ hội xông lên. Trương Vân Xuyên cùng thủ trưởng của Lê Tử Quân gặp mặt, như có lời nói mãi không hết. Ở sau khi nói chuyện với nhau một lúc, Lê Tử Quân khoát tay đối với đám người quân nhu đại tổng quản Khổng Thiệu Nghi cùng tham tướng Lưu Vân ngồi hầu ở một bên. Các ngươi cũng đừng ngồi sum ở chỗ này. Lê Tử Quân nói với bọn họ, ta cùng Đại Lang đã lâu không gặp, còn có rất nhiều lời muốn nói đó. Các ngươi đi bận việc của các ngươi trước đi. Trương Vân Xuyên cũng phụ họa gật gật đầu, Lê Đại Nhân nói không sai, các ngươi đi về trước đi, ta ở nơi này nói chuyện tiếp Lê Đại Nhân. Đám người Khổng Thiệu Nghi, Lưu Vân thấy thế, lập tức hiểu hai người bọn họ có việc muốn tán gẫu riêng, cũng đều ùn ùn đứng lên. Lê Đại Nhân, Trương Phó Sứ, vậy chúng ta cáo từ trước. Đi đi, đi đi. Đám người Lưu Vân, Khổng Thiệu Nghi đều cáo từ rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Lê Tử Quân và Trương Đại Lang. Sau khi mọi người rời khỏi, Lê Tử Quân không còn sự thoải mái mới vừa rồi chuyện trò vui vẻ, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Lê Tử Quân hỏi Trương Vân Xuyên, Đại Lang, ta nghe nói Tiết Độ Phủ bên kia chụp cho ta một cái mũ dẫn thủ hạ đi theo địch, còn bắt hết vợ con già trẻ của ta, có chuyện như vậy sao? Trương Vân Xuyên biết, Lê Đại Nhân đây là trong lòng lo lắng thay người trong nhà. Lê Đại Nhân, thực không dám giấu, chuyện này là thật. Trương Vân Xuyên thành thật thật nói, ta ở trên đường tới đây đạt được tin tức này, nhắm chừng mấy ngày nữa, Hải Bộ Văn Thư của Tiết Độ Phủ sẽ đưa tới Trần Châu chúng ta. Lê Tử Quân sau khi xác nhận tin tức này, trên mặt hiện ra một phần giận dữ. Lê Tử Quân ta cùng Lê Gia luôn trung thành và tận tâm với Đông Nam Tiết Độ Phủ vẫn, chúng ta chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với Tiết Độ Phủ, cha ta vì đi đàm phán giảng hòa với Phục Châu, mạng không còn nữa, ta dẫn thủ hạ ở thành Lâm Xuyên khổ chiến hai tháng, thiếu chút nữa cũng để mạng lại ở thành Lâm Xuyên. Lê Tử Quân thở phì phì nói, ngươi nói xem, Lê Gia ta điểm nào có lỗi với Tiết Độ Phủ, có lỗi với Gian Gia bọn họ. Ta ở phía trước chém giết đẫm máu với kẻ địch, bọn họ ở phía sau đâm đao. Bây giờ thế mà chụp cho Lê Gia chúng ta một cái mũ như vậy, còn bỏ già trẻ Lê Gia vào nhà giam, đây là chuyện con người làm sao? Đối mặt Lê Tử Quân tức giận không thôi, Trương Vân Xuyên cũng lý giải tâm tình của hắn giờ phút này. Đông Nam Tiết Độ Phủ bấp bênh, Lê Gia luôn kiên định đứng về phía Tiết Độ Phủ, diệt giặc, bình loạn, ngăn địch, có thể nói mỗi một lần đều xông lên trước nhất. Chuyện một lần này Tiết Độ Phủ làm, thật sự làm người ta thất vọng đau khổ. Trương Vân Xuyên cũng bên vực kẻ yếu thay Lê Tử Quân, cảm thấy Tiết Độ Phủ bên kia hoàn toàn chính là làm bừa mà. Nói người khác thông đồng với địch hắn còn có thể lý giải, nhưng Lê Gia là người nào, Tiết Độ Phủ chẳng lẽ còn không rõ sao, cho dù bọn họ nghe được một ít lời đồn, cũng có thể phái người đi điều tra một phen, lại làm định đoạt. Dù sao Lê Gia ở Đông Nam Tiết Độ phủ sức ảnh hưởng cực lớn, Lê Tử Quân vẫn là phòng ngự sứ. Chuyện lớn như vậy, Vỗ Đầu liền quyết định, thực sự là làm người ta thất vọng đau khổ, đồng thời có tổn hại uy nghiêm của Tiết Độ phủ. Ta lăn qua lộn lại suy nghĩ, ta thật sự không nghĩ ra nha. Lê Gia ta cúc cung tận tụy, nhưng kết quả rơi vào Lê Tử Quân vẻ mặt thống khổ. Trương Vân Xuyên trấn an nói, Lê Đại Nhân, ngươi cũng đừng có nổi nóng. Theo ta biết, việc này là trưởng sử Tiết Độ phủ Giang Vĩnh Vân gây ra, có thể không phải ý tứ của Tiết Độ sứ đại nhân. Hắn dừng một chút nói, ngươi cũng biết, Giang Vĩnh Vân này lòng dạ hẹp hòi, ngày trước kia lại là ủng hộ đại công tử Giang Vĩnh Dương, hắn bây giờ cầm quyền, mượn cơ hội trả đũa cũng nói không chừng. Lê Tử Quân tức giận nói, nhưng trả đũa cũng không thể chụp mũ lung tung, xét nhà diệt tộc đó. Lê Tử Quân vẫn luôn thích quang minh lỗi lạc làm việc. Bây giờ bị đột nhiên đâm một đao sau lưng, điều này làm hắn rất thống hận loại hành vi vô sĩ không biết xấu hổ này. Đại Lang, Lê Gia Ta hơn trăm người nghe nói bây giờ đều đã vào tù, người bị Lê Gia Ta liên lụy càng vô số kể. Ngươi cũng biết, bọn họ đều là người vô tội. Ta bây giờ bị chụp mũ thông đồng với địch, Tiết Độ phủ sợ là không muốn nghe ta giải thích. Lê Tử Quân bắt lấy cánh tay Trương Vân Xuyên, hạ thấp tư thái nói, nhưng ngươi bây giờ là phòng ngự phó sứ, lại là đại đô đốc Tả Kỵ Quân. Hôm nay ngươi ở Trần Châu đánh thắng trận, ở Tiết Độ phủ bên kia có thể nói thông. Lê Tử Quân hầu như mang theo khẩn cầu nói, không biết ngài có thể xem ở trên phần chúng ta quen biết mấy năm nay, ra tay giúp Lê Tử Quân ta một lần, tránh cho những người vô tội này chết thảm pháp trường. Lê Tử Quân ta bây giờ hoàn toàn không có gì cả, ta chỉ có thể dập đầu lạy ngươi. Lê Tử Quân nói xong muốn từ trên ghế đứng dậy, dập đầu với Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên không ngờ Lê Tử Quân như vậy, hắn vội giữ lại Lê Tử Quân. Lê Đại Nhân, đừng như vậy. Trương Vân Xuyên trấn an Lê Tử Quân, trịnh trọng nói, Lê Đại Nhân, chuyện này cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ ra tay giúp. Trước không nói quan hệ của ngươi ta, cho dù là ta không biết người Lê gia các ngươi, vậy ta cũng không thể trơ mắt nhìn Tiết Độ phủ bên kia oan uổng vô tội, hãm hại trung lương. Ta sau khi đạt được tin tức này, ta đã trình cho Tiết Độ phủ bên kia một bức thư tự tay viết. Ta đã yêu cầu Tiết Độ phủ bên kia một lần nữa kiểm chứng việc này, khôi phục danh dự của Lê đại nhân các ngươi, phóng thích người bị bắt. Đồng thời ta đã ra lệnh cho người Tả Kỵ Quân chúng ta trú Giang Châu, muốn bọn họ nghĩ cách tích cực nghĩ cách cứu viện. Trương Vân Xuyên vỗ vỗ cánh tay Lê Tử Quân, nói, Lê đại nhân ngươi yên tâm, chuyện này Trương Đại Lang ta quản chắc rồi. Lê Tử Quân thấy Trương Đại Lang không chỉ muốn ra tay giúp, hơn nữa đã triển khai hành động, trong lòng hắn rất cảm động. Đại Lang, Lê gia ta hơn 100 người, còn có những người bị liên lụy kia, liền dựa hết vào ngươi. Lê đại nhân, đây đều là điều ta nên làm. Ngươi tĩnh dưỡng cho tốt, chuyện này giao cho ta là được. Có tin tức gì, ta sẽ ngay lập tức phái người nói cho ngươi. Lê Tử Quân sau khi đạt được Trương Vân Xuyên hứa hẹn, sắc mặt lúc này mới thả lỏng một chút. Nhưng nghĩ đến người nhà rơi vào lao ngục, trong lòng hắn vẫn rất nặng nề. Trương Vân Xuyên sau khi lại trấn an Lê Tử Quân một trận, lúc này mới chuẩn bị cáo từ rời khỏi. Hắn một lần này đến không chỉ vấn an Lê Tử Quân, đồng thời cũng cần an ủi một phen tướng sĩ tuần phòng quân. Phải biết, Trấn Sơn Doanh các bộ trước kia đều là bộ đội của hắn. Bây giờ những bộ đội này tuy tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng vẫn có không ít người sống sót, hắn thủ trưởng cũ này không thể không quản không hỏi. Đại Lang. Sau khi Trương Vân Xuyên cáo từ, đứng dậy đi tới cửa, Lê Tử Quân lại gọi lại Trương Vân Xuyên. Lê Đại Nhân, còn có chuyện gì sao? Trương Vân Xuyên xoay người, nhìn về phía Lê Tử Quân. Lê Tử Quân nhìn Trương Vân Xuyên, sau khi do dự vài giây, lúc này mới hỏi, ngươi quả nhiên là Trương Vân Xuyên đại danh đỉnh đỉnh kia trên Cửu Phong Sơn sao? Trên thực tế chuyện Trương Đại Lang là sơn tặc Trương Vân Xuyên, từng một độ truyền ồn ào huyên náo. Lê Tử Quân tự nhiên cũng biết, chỉ là hắn chưa có cơ hội chính mồm chứng thật. Tiết Độ phủ tuy phủ nhận, nhưng Lê Tử Quân nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy hắn là đại sơn tặc vẫn là rất có khả năng. Bây giờ thật không dễ gì gặp được, hắn vẫn muốn cởi bỏ nghi hoặc trong lòng. Trương Vân Xuyên và Lê Tử Quân nhìn nhau vài giây. Hắn cảm thấy không cần thiết lừa gạt vị thủ trưởng cũ này. Huống hồ hắn bây giờ có được thực lực tuyệt đối, cho dù thừa nhận, cũng không ai có thể làm gì được hắn. Trương Vân Xuyên thoải mái trả lời, Lê Đại Nhân, ta tên Trương Đại Lang, tự Vân Xuyên. Lê Tử Quân ngẩn ra, sau đó cười khổ lắc lắc đầu. Quả nhiên giống như hắn đoán, gã chính là Trương Vân Xuyên. Nhưng gã thoải mái thừa nhận việc này, khiến hắn cũng rất vui mừng. Ngươi giấu giếm ta thật khổ nha. Trương Vân Xuyên nhìn vẻ mặt Lê Tử Quân, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn lúc đó là tướng cướp quan phủ đuổi bắt, không giấu giếm thân phận thì có họa sát thân, đây cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Mặc kệ ngươi là Trương Đại Lang hay Trương Vân Xuyên, bây giờ đều không quan trọng. Lê Tử Quân nói với Trương Vân Xuyên, nhưng thấy ngươi từng bước một đi đến hôm nay, ta vẫn có mấy câu muốn nói cho ngươi. Ta rửa tai lắng nghe. Ta cảm thấy ngươi không phải vật trong ao, nhưng phải nhớ kỹ, đắc đạo nhiều người giúp thất đạo ít người giúp. Ngươi nếu còn muốn đi được xa hơn, nhất định phải đối xử tử tế quân tốt, đối xử tử tế dân chúng, chỉ có như thế, mới có thể thắng được quân tốt cùng dân chúng ủng hộ, mới có thể thành thế. Chỉ cần thành thế, vậy thì không ai có thể ngăn cản ngươi. Lê Đại Nhân, ta nhớ rồi. Lê Tử Quân gật gật đầu, hắn khoát tay nói với Trương Vân Xuyên, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Lê Đại Nhân, vậy ta cáo từ trước, ngày khác lại tới thăm ngươi. Đi đi. Đông Nam Tiết Độ Phủ, Trần Châu. Thị vệ trưởng của trưởng sử phủ Từ Thịnh đến cửa phủ đệ chi độ sứ Tô Ngang. Từ Thịnh xoay người xuống ngựa, dẫn theo mấy tùy tùng cất bước đi lên bậc thang. Một thủ vệ ngăn cản đường đi của bọn họ, xin hỏi quý tính đại danh các vị khách quý, có bái thiếp hay không? Từ Thịnh nhìn một lần chi độ phủ Tĩnh Mịch, quay đầu nói với thủ vệ, ta là trưởng sử phủ thị vệ trưởng Từ Thịnh. Thủ vệ chưa từng gặp Từ Thịnh, lại từng nghe đại danh vị này, vội không mình hành lễ. Thì ra là Từ đại nhân, thứ lỗi ta mắt kém, còn xin đại nhân thứ lỗi. Trưởng sử đại nhân Giang Vĩnh Vân bây giờ nắm giữ quyền lớn, người trong trưởng sử phủ tự nhiên cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Cho dù là một hạ nhân của trưởng sử phủ đi đến trên đường cái, vậy người nịnh bợ cũng nối liền không dứt, càng đừng nói Từ Thịnh nhân vật như vậy. Từ Thịnh nói với thủ vệ, ngươi đi thông truyền một lần, cứ nói ta đến. Vâng, Từ đại nhân chờ chút. Thủ vệ không dám chậm trễ, vội xoay người chạy vào phủ đệ. Một lát sau, chi độ sứ Tô Ngang ở dưới quản gia đi cùng, vội vã đi ra. Người còn chưa tới trước mặt, Tô Ngang đã nở đầy nụ cười trên mặt, nhiệt tình chào hỏi, ai u, Từ thị vệ trưởng, khách quý nha, chưa tiếp đón từ xa, chưa tiếp đón từ xa nha, Tô đại nhân, ta tùy tiện tới cửa, có nhiều chỗ quấy rầy, còn xin thứ lỗi. Từ Thịnh nhìn Tô Ngang nhiệt tình nghênh đón, mỉm cười. Tô Ngang vội vàng xua tay, Từ thị vệ trưởng nói đi đâu vậy, ngươi vị quý nhân này tới nhà, Tô phủ ta đó là vẽ vang cho kẻ hèn này nha, ta cao hứng cũng không kịp đâu, Từ thị vệ trưởng, mau mời vào trong, hôm nay ta ở trong phủ bày tiệc, chúng ta nhất định phải uống với nhau mấy chén. Tô Ngang nhiệt tình mời Từ Thịnh vào nhà một chuyến. Từ Thịnh đứng ở tại chỗ chưa nhúc nhích, hắn cười nói, ý tốt của Tô đại nhân lòng ta xin nhận, ngày khác chúng ta sẽ uống rượu vui vẻ. Tô Ngang thấy Từ Thịnh từ chối, cũng tò mò nhìn Từ Thịnh, chờ đợi câu dưới của hắn. Từ Thịnh nói, ta hôm nay tới đây, là phụng mệnh trưởng sử đại nhân mà đến. Ồ, Tô Ngang tò mò hỏi, không biết trưởng sử đại nhân có gì phân phó, Từ Thịnh cười tủm tỉm nói, trưởng sử đại nhân nghĩ tới các ngươi ngày thường vất vả, buổi chiều hôm nay đặc biệt ở trong phủ bày tiệc khoản đãi các vị đại nhân, còn xin Tô đại nhân cần phải nể mặt nha. Tô Ngang ngẩn ra, sau đó mở miệng nói, ai da, trưởng sử đại nhân quá khách khí rồi, trưởng sử đại nhân ngày thường so với chúng ta vất vả hơn nhiều, nên là chúng ta mời trưởng sử đại nhân mới phải. Ai, việc nào ra việc đó? Từ Thịnh bổ sung nói, đây là tâm ý của trưởng sử đại nhân mà. Không biết Tô đại nhân buổi tối có thời gian hay không? Có thời gian. Tô Ngang nói, trưởng sử đại nhân cho mời, đó là vinh hạnh của ta. Tô Ngang ta nhất định đúng giờ phó ước. Tô đại nhân, vậy cứ quyết định như thế, đến lúc đó ta ở trưởng sử phủ chờ đón ngươi đại giá quang lâm. Từ thị vệ trưởng khách khí rồi, Từ Thịnh chắp tay nói với Tô Ngang, Tô đại nhân, nếu không có chuyện khác, vậy ta cáo từ trước, buổi tối chúng ta gặp lại. Từ thị vệ trưởng thực không vào phủ uống một chén trà nóng, ngày khác. Ta bây giờ còn phải đi phủ của đám người nhạc binh mã sứ đây. Vậy ta không giữ Từ thị vệ trưởng nữa, ngày khác ta làm chủ, Từ thị vệ trưởng nhất định phải nể mặt nha. Đã nói rồi đấy. Từ Thịnh cáo từ Tô Ngang, sau đó dục ngựa rời đi. Tô Ngang nhìn bóng lưng Từ Thịnh rời đi, nụ cười trên mặt thu liễm, sắc mặt biến thành có chút nghiêm túc hẳn lên. Quản gia ở một bên mở miệng xin chỉ thị, lão gia, lần này đi trưởng sử phủ dự tiệc, tặng quà thế nào, còn xin lão gia báo cho biết, ta còn đi chuẩn bị một phen. Tô Ngang xua tay nói, ngươi cái gì cũng không cần chuẩn bị, ngươi đi làm việc của ngươi đi. À, vâng, quản gia có chút kinh ngạc, nhưng thấy lão gia nhà mình không giống nói giỡn, hắn lúc này mới đáp ứng. Nhưng trong hắn lòng vẫn rất nghi hoặc. Trưởng sử Giang Vĩnh Vân là nhân vật quyền thế ngập trời của Đông Nam Tiết Độ Phủ bây giờ. Lão gia nhà mình đối với hắn cũng rất cung kính, nịnh bợ còn không kịp. Giờ cần đi trưởng sử phủ dự tiệc, sao có thể không đưa một phần lễ trọng chứ, nhưng lão gia nhà mình lại không bảo mình chuẩn bị, chẳng lẽ lão gia đã chuẩn bị trước rồi, quản gia lắc lắc đầu, trong thời gian ngắn không nghĩ ra. Trưởng sử phủ thị vệ trưởng Từ Thịnh ở Giang Châu Thành chạy hơn nửa ngày, lúc này mới mang thiệp mời trưởng sử Giang Vĩnh Vân muốn mở tiệc chiêu đãi mọi người phát ra. Một lần này Giang Vĩnh Vân mở tiệc chiêu đãi nhân số rất nhiều, cả thảy có hơn 100 người, bọn họ đều là nhân vật trung tâm các ban ngành cao tầng Đông Nam Tiết Độ Phủ. Trong đó không thiếu chi đám người độ sứ Tô Ngang, binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng, Giang Châu quân đô đốc Trịnh Vĩnh Minh, Trấn Nam quân đô đốc Dương Uy. Lúc chạng vạng, giám sát ngự sử kim trưởng sử phủ tham nghị Ôn Bá Trọng đi về phía thị vệ trưởng Từ Thịnh đứng ở cửa. Từ thị vệ trưởng, ngươi tới một chút. Ôn Bá Trọng vẫy vẫy tay đối với Từ Thịnh. Từ Thịnh liền cất bước đi tới trước mặt Ôn Bá Trọng. Ôn đại nhân, có gì phân phó? Ôn Bá Trọng nhìn trái nhìn phải, thấp giọng hỏi Từ Thịnh, nhân thủ của ngươi đều chuẩn bị tốt chưa? Từ Thịnh trả lời, đã chuẩn bị tốt rồi, ta từ hữu kỵ quân điều 1.000 người, mấy ngày qua từng nhóm vào thành. Bọn họ bây giờ ẩn thân ở trong mấy căn nhà lớn chung quanh, chỉ cần tiệc bắt đầu, bọn họ sẽ phong tỏa đường phố xung quanh, một con ruồi bọ cũng không bay ra được. Ôn Bá Trọng gật gật đầu, sau đó hỏi, Tiết Độ Phủ bên kia thế nào? Bên kia có Tiết Độ Phủ giáo úy Hầu Văn phụ trách, dưới trướng hắn có xấp xỉ 1.500 người, đến lúc đó sẽ thanh tẩy hết đám người Trần Trường Hà. Ôn Bá Trọng lại hỏi Từ Thịnh một ít bố trí khác, Từ Thịnh đều lần lượt đáp lại. Đợi lát nữa sau khi tiệc bắt đầu, ngươi tự mình dẫn người trấn áp truy bắt hộ vệ đi theo những người dự tiệc kia. Vâng, ngươi lại lựa chọn điều động 50 tinh nhuệ, bảo bọn họ ở lại trong phòng nhỏ bên cạnh sảnh tiệc, nhất định phải bảo đảm trưởng sử đại nhân an toàn không đáng ngại. Vâng, đi an bài đi, Ôn Bá Trọng khoát tay với Từ Thịnh sải bước rời đi. Ôn Bá Trọng lại ở các nơi của trưởng sử phủ chuyển động một vòng, sau khi hướng trưởng sử Giang Vĩnh Vân báo cáo tình huống, lúc này mới trở lại cửa lớn, nghênh đón một đám đại nhân dự tiệc. Lúc mặt trời xuống núi, đô đốc Trấn Nam quân Dương Uy, đô đốc Giang Châu quân Trịnh Vĩnh Minh cũng đã dẫn đầu đến trưởng sử phủ. Ôn Bá Trọng nghênh đón, đơn giản hàn huyên vài câu với bọn họ. Hai vị mời vào trong. Dương Uy và Trịnh Vĩnh Minh sau khi đi vào, các chủ tứ phương các mã bưu cũng đến. Khác với người khác cưỡi ngựa, hắn hôm nay lại ngồi xe ngựa đến. Nhìn mã bưu được người ta nâng xuống xe ngựa, Ôn Bá Trọng cười tủm tỉm nghênh đón chào hỏi. Ai u, mã các chủ ngươi đây là sao vậy, khí sắc không đúng nha. Mã bưu cười khoát tay, nói, cũng không có việc gì lớn, chỉ là tri phủ phủ Thanh Bình tặng ta hai tiểu nương tử quyến rũ, khiến ta hai ngày nay hai chân đi đường cũng có chút như nhũn ra. Ha ha ha ha, Ôn Bá Trọng cười ha ha, mã các chủ quả nhiên là diễm phúc không cạn nha, thực sự khiến lão phu hâm mộ. Ôn đại nhân nếu có sở thích này, quay đầu ta cũng bảo người đưa mấy người cho ngươi tới phủ hầu hạ ngươi. Ý tốt của mã các chủ lòng ta xin nhận. Ôn Bá Trọng khoát tay nói, ta đối với nữ nhân không quá hứng thú, ta càng thích vật màu vàng trắng hơn. Ha ha ha, hai người sau khi cao hứng bắt chuyện hai câu, Ôn Bá Trọng ghé đến trước mặt mã bưu, thấp giọng hỏi, mã các chủ, trong ngoài thành có dị động hay không? Mã bưu vỗ vỗ bả vai Ôn Bá Trọng nói, yên tâm đi, tất cả bình thường. Vậy thì tốt, mã các chủ, vậy ngươi đi vào ngồi xuống uống trà trước, ta ở nơi này đón đại nhân khác một chút. Vậy được, ta liền đi vào trước. Trong phủ trưởng sử treo lụa đỏ, trong đại sảnh khách quý chật nhà, nô bộc nha hoàn đi xuyên qua lại, tỏ ra vô cùng náo nhiệt. Thấy một ít nhân vật trung tâm cao tầng của Đông Nam Tiết Độ Phủ đến xấp xỉ đủ rồi, Giang Vĩnh Vân vị trưởng sử này cũng ra mặt. Ra mắt trưởng sử đại nhân, trưởng sử đại nhân. Các quan viên cao tầng top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ thấy thế, ung ung đứng dậy hành lễ. Các vị không cần giữ lễ. Giang Vĩnh Vân mặc quần áo mới tinh, nụ cười đầy mặt. Hắn khoát tay, nói với mọi người, nơi này không phải Tiết Độ phủ, không cần giữ nhiều quy củ như vậy, mọi người tùy ý hơn một chút. Giang Vĩnh Vân trong mấy năm nay, hắn luôn bị đại ca Giang Vĩnh Dương đè ép một bậc. Cho dù ở bữa tiệc trường hợp cỡ lớn, nhân vật chính đều là cha hắn cùng đại ca Giang Vĩnh Dương, hắn luôn là tồn tại như làm nền. Nhưng bây giờ hắn đã trở thành nhân vật chính, đối mặt ánh mắt nịnh nọt cùng lời lẽ tâng bốc của mọi người. Điều này làm hắn có sự bình tĩnh cùng thông dong khó gọi tên. Giang Vĩnh Vân không ngừng chào hỏi với mọi người, tỏ ra thoải mái có thừa. Ai u, Tô đại nhân, nghe nói mấy ngày qua thân thể ngươi không khỏe, bây giờ tốt hơn chút nào chưa? Tô Ngang thấy trưởng sử đại nhân nụ cười đầy mặt đi tới, vội khom mình hành lễ. Đa tạ trưởng sử đại nhân quan tâm, ta lớn tuổi rồi, đây đều là bệnh cũ, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Giang Vĩnh Vân vỗ vỗ cánh tay Tô Ngang, nói, Tô đại nhân, trong phủ ta còn có một chút linh chi, sâm núi nhiều năm. Để sau ta bảo người đưa đi cho ngươi, ngươi tẩm bổ một chút, bồi dưỡng thân thể. Trưởng sử đại nhân quá khách khí rồi. Giang Vĩnh Vân cười tủm tỉm nói, Tô đại nhân, ngươi chính là rường cột của Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta nha, về sau ta còn phải dựa vào Tô đại nhân nhiều hơn đó. Tô Ngang vội nói, trưởng sử đại nhân quá khen rồi, Tô mỗ nguyện nghe theo trưởng sử đại nhân triệu hồi bất cứ lúc nào. Ha ha ha, nghiêm trọng rồi, nghiêm trọng rồi. Giang Vĩnh Vân sau khi hàn huyên vài câu với chi độ sứ Tô Ngang, lại đi tới bên cạnh binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng. Nhạc binh mã sứ, nghe nói ngươi lại sắp nạp thiếp, chúc mừng nha. Nhạc Vĩnh Thắng vội cười lấy lòng, nói, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Giang Vĩnh Vân ghé đến trước mặt Nhạc Vĩnh Thắng, thấp giọng nói, Nhạc binh mã sứ à, bây giờ Phục Châu quân chiếm cứ ở phủ Ninh Dương, phủ Đông Sơn, thật sự khiến ta như mắc nghẹn ở cổ nha. Ta chuẩn bị bổ nhiệm ngươi làm chinh thảo sứ, chỉ huy các lộ đại quân thu phục địa bàn mất đi, trong lòng ngươi phải có một cái chuẩn bị nha. Nhạc Vĩnh Thắng ngẩn ra, không ngờ Giang Vĩnh Vân thế mà bảo hắn đi thống lĩnh binh mã, điều này làm trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Phải biết, hắn binh mã sứ này nhìn như là trưởng quan quân sự cao nhất của Đông Nam Tiết Độ phủ. Trên thực tế quyền to binh mã đều nắm giữ ở trong tay Tiết Độ sứ, hắn chỉ là một con rối đặt ở mặt ngoài mà thôi. Nhưng bây giờ để hắn đi làm chinh thảo sứ, khiến hắn có được binh quyền thực tế, đây chính là vinh dự to lớn. Trưởng sử đại nhân, ta không có bao nhiêu kinh nghiệm thống lĩnh đại quân chinh chiến, không bằng để Trương Đại Lang. Giang Vĩnh Vân trực tiếp phất tay ngắt lời Nhạc Vĩnh Thắng. Không có kinh nghiệm, còn có nhiều đô đốc, phó tướng như vậy làm trợ thủ cho ngươi mà, ngươi chỉ cần tọa trấn là được. Trương Đại Lang tuy giỏi đánh, nhưng trong lòng ta không yên tâm nha. Ta đối với ngươi lại khác, giao đại quân vào trong tay ngươi, ta yên tâm, ngươi đến lúc đó cũng không nên cô phụ tín nhiệm của ta. Giang Vĩnh Vân vỗ vỗ bả vai Nhạc Vĩnh Thắng, nói, chuyện này cứ quyết định như vậy, đầu xuân năm sau liền đánh, ngươi làm thống soái đại quân. Đa tạ trưởng sử đại nhân tín nhiệm, ta nhất định máu chảy đầu rơi, quyết không chối từ, nhỏ giọng chút, việc này trong lòng ngươi có tính toán là được. Đi, ngươi trò chuyện trước với bọn họ, ta đi đánh tiếng với Đường đại nhân. Giang Vĩnh Vân thoải mái có thừa bắt chuyện với rất nhiều cao tầng Đông Nam Tiết Độ phủ, không khí toàn bộ đại sảnh đặc biệt nhiệt liệt. Khi Giang Vĩnh Vân đang ở trong phủ đệ của mình mở tiệc chiêu đãi một đám cao tầng Đông Nam Tiết Độ phủ, chuẩn bị mượn cơ hội thanh tẩy một bộ phận những người không nghe lời. Ngoài cửa Đông Giang Châu Thành, một lộ quân đội mặc quân phục Giang Châu quân đến trạm gác ngoài thành. Đứng lại, một đô úy Giang Châu quân từ trong phòng bên cạnh trạm gác chui ra, ngăn cản một mũi đội ngũ muốn vào thành này. Đô úy đánh giá vài lần một đội ngũ này, thấy bọn họ võ trang tận răng, đội ngũ chỉnh tề, quy mô khoảng 2-3 ngàn người. Huynh đệ, danh nào, các ngươi vào thành làm gì? Tiếu Quang thu hồi ánh mắt của mình, nhìn về phía một quan quân Giang Châu quân cầm đầu. Quan quân Giang Châu quân cất bước tiến lên, từ trong lòng mình lấy ra một phần thủ lệnh, đưa nó cho đô úy này. Nghe nói mấy ngày nay trong thành không yên ổn, thám tử tứ phương các nói, nhắm chừng có người Tam Hương giáo muốn ở trong thành gây rối. Chúng ta phụng mệnh trưởng sử đại nhân, tăng mạnh thủ bị các nơi trong thành, mong huynh đệ tạo điều kiện. Đô úy này sau khi nhìn vài lần thủ lệnh này, lại ngẩng đầu nhìn vài lần quan quân Giang Châu quân này. Quan quân Giang Châu quân này không biểu lộ gì cả làm cái động tác tay với đô úy này, đô úy này hiểu ý, sau đó giao trả thủ lệnh cho quan quân Giang Châu quân. Đô úy quay đầu phân phó, chuyển rào gỗ ra, để bọn họ đi vào, một Tiếu Quan nhíu nhíu mày, hắn đi đến trước mặt đô úy, thấp giọng nói, đô úy đại nhân, Không đúng nha, trưởng sử đại nhân hôm trước không phải đã điều một nhóm người vào thành sao? Hơn nữa ta thấy những người này lạ mặt, không giống Giang Châu quân chúng ta. Đô úy nâng tay liền cho Tiếu Qua một cú vỗ vào ót, tức giận mắng. Ngươi biết Giang Châu quân chúng ta bây giờ bao nhiêu người, một hai tháng nay, cũng mở rộng đến 3 vạn người rồi. Ngươi có thể gọi tên được từng người không? Tiếu Quang trúng một cái vỗ, rụt cổ lại. Vậy khẳng định không thể. Vậy không phải đúng rồi. Ánh mắt đô úy liếc xéo Tiếu Qua một cái, hỏi. Trưởng sử đại nhân phái lão tử thủ cửa ải này, biết vì sao không? Đó là bởi vì tín nhiệm. Đô úy chọc lên ngực Tiếu Quang. Ta chính là trưởng sử đại nhân tự mình phái tới nơi này. Ngươi hiểu có ý tứ gì không? Hiểu, hiểu. Ta nói bọn họ có thể đi vào, bọn họ liền có thể đi vào. Chậm trễ việc lớn, lấy đầu ngươi, vâng. Đừng dài dòng nữa, cho đi, vâng, đô úy này là trưởng sử Giang Vĩnh Vân phái đến, Tiếu Quang tự nhiên là biết. Bây giờ đối phương muốn thả người đi vào, hắn cũng đánh mất nghi ngờ trong lòng. Mấy ngày nay Giang Châu vốn đã quân đội thay đổi thường xuyên, trong thành càng có không ít quan to bị bắt vào tù. Ngay cả người của vệ đội Tiết Độ Phủ cũng đã thay đổi xấp xỉ một nửa số người. Hôm nay Giang Châu ở mặt ngoài nhìn qua tất cả như thường, nhưng trên thực tế lại là sóng ngầm sôi sục. Tiếu Quang rất rõ, đây là trưởng sử đại nhân đang từng bước đoạt quyền. Bây giờ có quân đội vào thành, nghĩ đến trưởng sử đại nhân hôm nay ở trong phủ bày tiệc, hắn cảm thấy sợ là lại có việc lớn sắp xảy ra. Nói không chừng ngày mai trưởng sử đại nhân sẽ biến thành Tiết Độ sứ đại nhân đấy. Mau, vài người qua đây, chuyển rào gỗ ra. Tiếu Quang chỉ huy binh sĩ trạm gác mang từng dãy hàng rào gỗ vóc nhọn kia chuyển đi, nhường đường cái ra. Đi, quan quân Giang Châu quân sau khi thấy trạm gác chuyển rào gỗ đi, dẫn theo người cuồn cuộn đến cửa đông. Một giáo úy thủ vệ cửa đông nhìn thấy đội ngũ tới, tự mình tiến lên kiểm tra thủ lệnh một phen, sau đó hạ lệnh cho đi. Quan quân Giang Châu quân này dẫn dắt 3.000 người vào thành, tự nhiên không thể giấu được ánh mắt người hữu tâm. Rất nhanh, đã có mật thám tứ phương các vội vã chạy đi phủ đệ trưởng sử phủ đã vào tiệc. Đứng lại, đang làm gì? Nhìn thấy thám tử tứ phương các đi lên bậc thang muốn xông vào bên trong, một quan quân thủ vệ ở cửa chính cản đường đi của hắn. Vị đại nhân này, ta là người tứ phương các, có chuyện quan trọng bẩm báo các chủ đại nhân nhà ta, làm phiền tạo điều kiện. Người tứ phương các à? Quan quân kia đánh giá vài lần người tứ phương các này, gật gật đầu. Được, ngươi theo ta vào đi. Trong một căn phòng bên trái cổng trưởng sử phủ, trên bàn bày một ít món điểm tâm ngọt, một người trung niên đang ngồi uống trà. Giang Vĩnh Vân mở tiệc chiêu đãi đều là cao tầng Đông Nam Tiết Độ phủ, đó đều là đại lão nắm giữ quyền to. Người trung niên này là một chủ sự của tứ phương các, tuy chức vị không thấp, nhưng lại vẫn chưa có tư cách vào bàn ngồi. Cho nên hắn chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ các chủ nhà mình. Tiếng bước chân vang lên, ánh mắt người trung niên cảnh giác ném về phía cửa. Chỉ thấy một quan quân trưởng sử phủ dẫn một thanh niên đi vào. Tào chủ sự, vị này là người của tứ phương các bọn ngươi. Hắn nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Quan quân dẫn thám tử tứ phương các kia vào phòng, chắp tay với người trung niên, sau khi nói tình huống, liền đi ra ngoài. Quan quân mới ra ngoài, thám tử liền giọng vội vàng mở miệng. Chủ sự đại nhân, ta có chuyện quan trọng khẩn cấp bẩm báo các chủ đại nhân. Tào chủ sự nhìn thám tử một cái, hỏi. Có chuyện gì, ta có thể gặp các chủ đại nhân không? Tào chủ sự bực mình nói. Các chủ đại nhân đang cùng trưởng sử đại nhân bọn họ ở bên trong uống rượu dùng bữa đó, ngươi có chuyện gì trực tiếp nói cho ta là được. Thám tử này do dự vài giây, nghĩ đến Tào chủ sự ngày thường đi theo bên cạnh các chủ đại nhân, hẳn là người tin được. Chủ sự đại nhân, vừa có một mũi quân đội hơn 3.000 người vào thành, tất cả đều là gương mặt lạ. Bọn họ tuy mặc áo giáp Giang Châu quân, nhưng ta cảm thấy bọn họ không giống như người của Giang Châu quân. Tào chủ sự nghe vậy, trên mặt cũng không có nét kinh hoảng. Ngươi xác định bọn họ không phải người Giang Châu quân, thám tử trả lời, ta là chuyên môn theo dõi Giang Châu quân, quan quân Giang Châu quân phàm là đô úy trở lên, ta đều quen mặt, nhưng vừa rồi mấy người dẫn đầu kia tuy mặc áo giáp giáo úy cùng đô úy, nhưng ta không nhận biết một ai cả. Hơn nữa bọn họ sau khi vào thành, trực tiếp dừng ở cách nơi này ngoài mấy con phố, hơn nữa thả ra trạm gác. Ta không thể tới gần. Tào chủ sự nhìn thám tử hỏi, chuyện này còn có ai biết, ta phát hiện vấn đề liền vội vàng đến bẩm báo. Tào chủ sự đứng lên nói, đi, ta dẫn ngươi đi gặp các chủ đại nhân, vâng, thám tử nghiêng người nhường đường, chuẩn bị đi theo tào chủ sự này đi gặp các chủ mã bư. Nhưng tào chủ sự ở lúc đi qua bên người thám tử, đột nhiên trong tay áo chấn động rớt xuống một thanh đoản đao. Hắn một tay túm tóc thám tử, đoạn đao trong một tay khác trực tiếp đâm về phía cổ đối phương. Phập, phập, phập. Tào chủ sự sắc mặt dữ tợn, đoạn đao của hắn trực tiếp hướng về cổ thám tử không hề phòng bị hung hăng đâm hơn 10 đao. Phì phì. Cổ thám tử phun máu tươi như mưa, hắn trừng lớn đôi mắt, trong miệng phát ra tiếng phì phì, vẻ mặt tràn đầy không thể tin. Tào chủ sự thở hổn hển, buông lỏng ra tóc thám tử co giật mềm nhũn ngã xuống đất, trực tiếp tắt thở. Hai người tứ phương các xuất hiện ở cửa. Tào chủ sự khoát tay với bọn họ, kéo thi thể tới phía sau đi. Vâng, hai người tứ phương các tiến vào phòng, mang thám tử nửa thân thể đều bị máu tươi nhuộm đỏ kéo tới phía sau bình phong, tạm thời giấu đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.